Tận thế nhạc viên, chương 1426, Lâm Tam Tửu Thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cửa sắt bị thùng thùng gõ vang lúc, Lâm Tam Tửu hô một hơi. Hoàn Thanh Qua rốt cuộc trở về. Kỳ thật Hoàn Thanh Qua đi thời gian, thậm chí còn không đến một buổi sáng. Nhưng ở trận hai cái lo lắng cấp bách tiến hóa người, lại cảm thấy bọn họ đều nhanh đợi nửa đời người. Nhất là làm trước mắt nhất thời không có chuyện để làm lúc, bọn họ chỉ có thể ngồi yên lặng chờ đợi. Tại đồng hồ từng giây từng phút bò trong lúc đó, rõ ràng cảm thụ được năng lực từng giờ từng phút nhỏ bé thoát đi. Người trở về, nàng mở ra kia phiến ở vào nhà máy một bên cửa sắt. Hướng ngoài cửa dáng người cao thanh niên có chút khẩn trương cười một tiếng. Thế nào, thuận lợi sao? Lấy được. Hoàn Thanh Qua đi tới, quay đầu nhìn xem bên ngoài, lúc này mới một lần nữa đem cửa sắt đóng lại. Bệnh viện phòng chứa đồ tồn lượng, so với ta nghĩ nhỏ hơn rất nhiều. Ta chỉ lấy được không đến 30 chi, cái kia cũng đủ chưa? Liền luôn luôn thái độ lạnh nhạt Hà Hoan, khi nghe thấy tiếng vang sau cũng nhịn không được ra đón. Hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy hắn đối thành công rời đi một chuyện không có quá mức lòng tin. Dù là nên làm hắn sẽ làm tất cả, nên cân nhắc hắn đều sẽ đi cân nhắc. Giống như cũng chỉ là tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Điểm này, rất có thể là bởi vì Hà Hoan là chúng tiến hóa người bên trong năng lực thoái hóa nghiêm trọng nhất. Lúc này gặp đến giữ lại năng lực hy vọng, hắn kích động đến thậm chí liền hai gò má cũng hơi nổi lên phấn hồng. Trên đường không có vấn đề a? Mấy người cùng nhau đi vào trong lúc, Lâm Tam Tửu hỏi. Hoàn Thanh Qua ngừng lại một chút, nói, không có việc gì, vậy là tốt rồi. Nàng gật gật đầu, chúng ta bây giờ hẳn là theo giám thị bên trong lưới ẩn hình mới đúng. Đang nghe qua Hàn Tuế Bình trải qua về sau, mấy người bọn hắn đã từng cẩn thận thảo luận qua, lấy quốc gia này vô khổng bất nhập giám thị thủ đoạn đến xem. Mấy người bọn hắn hẳn là vừa truyền tống đến không lâu liền bị phát hiện mới đối. Lâm Tam Tửu chính mình liền đã làm không ít bây giờ nghĩ lại rất đáng chú ý sự. Lúc mới tới nàng toàn thân đều ướt đẫm, bắt người ta thương phẩm làm tặng phẩm ăn, mang một cái dọa người trang đi khắp nơi. Làm sao có thể không bị phát giác đâu. Một khi bọn họ sinh vật đặc thù tại giám thị bên trong lưới bị tiêu nhớ, coi như thay đổi 10 cái thành thị, vẫn như cũ ở vào theo dõi hạ. Quốc gia này bình dân không lưới có thể dùng, cũng không đại biểu giám thị hệ thống không có mạng lưới liên lạc. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tam Tửu trước đây sẽ có loại không tự chủ cảm giác bất an. Mà nếu muốn nói loại này vẫn luôn tại ẩn ẩn cắn xé nàng không thoải mái, là từ lúc nào biến mất, kia không thể nghi ngờ chính là tại nàng thay đổi dáng đi sau. Các ngươi nghĩ, nếu như bộ mặt phân biệt cùng dáng đi phân biệt cũng không tìm tới Lâm Tam Tửu, người này sinh vật đánh dấu, như vậy theo dõi người căn bản không có cách nào theo mấy trăm hơn ngàn vạn bình dân bên trong lại lần nữa đem khác nhau tìm ra. Nàng khi đó đang dạy mấy người dáng đi thay đổi kỹ xảo lúc, từng nói như vậy, trừ phi bọn họ biết ta cái nào lúc xuất hiện ở cái nào. Căn cứ vị trí kia thượng màn hình giám sát, một lần nữa đánh dấu ta mới dáng đi. Hệ thống tính dáng đi thay đổi không phải một chuyện dễ dàng sự. Vẻn vẹn kéo chân, hoặc lệch ra cái bả vai, đối với dáng đi phân biệt công kích tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bởi vì nhận lấy toàn thân tính sinh vật cấu tạo hạn chế, cho dù là tiến hóa người, bọn họ có thể cải biến được hình thái cũng chính là như vậy một hai bộ, không cách nào kéo dài càng không ngừng thay đổi đi. Phá hư camera cũng không phải cái biện pháp tốt, không nói đến kia số lượng nhiều đến mấy người căn bản dọn dẹp không được tình trạng. Bọn họ phá hủy chỗ nào theo dõi, chẳng khác nào đem chính mình ở đâu cho khai ra hết. Cho nên, cam đoan mới dáng đi không bị phát hiện, bộ mặt đặc thù không được thu thập, liền thành theo giám thị bên trong lưới ẩn hình thủ đoạn hay nhất. Cũng chính là đủ hạ bản. Hoàn Thanh qua đem toàn bộ adrenaline bút đều đổ vào trên một cái bàn. Phàn nàn nói, cả nước trên dưới đô dám khống đứng lên. Đến tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Quá coi trọng chúng ta. Đừng cho chúng ta mặt trên rát vàng. Hà Hoan cầm lấy một cây bút. Kiểm tra nó. Nói, Hàn Tuế Bình trông thấy kia cái gì Bách Khoa không đều đề cập qua sao? Quốc gia so dân chúng trước một bước phát hiện tiến hóa người. Mới có thể phong tỏa giấu giếm. Tìm cớ giải thích. Đem chúng ta tồn tại giấu cho tới bây giờ. Nếu như là tuyến đầu tiếp xúc tiến hóa người dân chúng. Cho dù là phạm vi nhỏ cũng hảo. Phát hiện ra trước tiến hóa người. Như vậy sự tình sớm muộn không gạt được. Điều này nói rõ cái gì? Giám thị hệ thống so tiến hóa người xuất hiện đến sớm chứ sao? Lâm Tam Tửu có chút đánh cái chiến. Chính mình cũng không biết vì cái gì. Nàng không muốn hướng sâu thảo luận. Đem suy nghĩ chuyên chú vào trước mắt. Hỏi, chúng ta ai thử trước một chút? Nhất không kịp chờ đợi muốn thử nữ Việt. Bây giờ còn tại du thuyền bên trên. Còn lại mấy người đối mặt mấy giây. Hoàn Thanh qua nhún nhún vai. Nói, ai cũng không quan trọng. Người bình thường dùng 1 mg liền có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta không phải người bình thường. Cũng phải cẩn thận. Hà Hoan mở ra đóng gói hộp nói. Ta tới đi, ta trước dùng 3 chi. Ta năng lực thoái hóa nghiêm trọng nhất. Nếu như nó thật sự hữu hiệu, cũng nên là tại trên người ta rõ ràng nhất. Vì an toàn, Lâm Tam Tửu làm Hàn Tuế Bình Thản Quan Hải Liên đều đi trong một phòng khác. Đóng cửa lại, dù sao ai cũng không biết tiến hóa người nhận adrenaline kích phát lúc. Sẽ xuất hiện hiệu quả gì? Đem màu cam một đầu nhắm ngay đùi cạnh ngoài. Hà Hoan gắt gao nắm chặt 3 chi adrenaline bút, hít vào một hơi, giơ tay trọng trọng đâm xuống. Theo cùng cục vài tiếng vang, 3 chi nho nhỏ kim tiêm đều đã xuyên qua quần vải vóc. Đem adrenaline phóng thích vào hắn thân thể bên trong. Đếm 3 giây, hắn đem bút cầm lên. Sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, như thế nào? Hoàn Thanh qua hỏi vội. Hà Hoan nhắm mắt lại thở hổn hển mấy cái. Lại mở ra, không có biến hóa, mấy chữ này phảng phất đã kéo xuống một tầng màu xám cho màn sân khấu. Nặng nề lồng tại khác hai người mặt trên, Hà Hoan vịn cái ghế ngồi xuống, đầu ngón tay vẫn khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Tựa hồ thân thể chính thừa nhận không nhỏ gánh vác, hắn lại kiểm tra cảm thụ một hồi chính mình thân thể. Rốt cuộc lắc đầu nói, không được. Ta vẫn là có thể cảm giác được năng lực tại từng giờ từng phút sói mòn. Là không có đánh đủ. Hoàn Thanh qua nắm lên 3 chi. Còn không đợi đưa tới. Lâm Tam Tửu liền ngăn cản hắn. Cho ta 7 chi. Nàng nói chuyện lúc. Cảm thấy trái tim đều tại theo cổ họng vận động run lên một cái. Hắn hiện tại tố chất thân thể tiếp cận nhất người bình thường. 2 mg adrenaline với hắn mà nói nhất không an toàn. Ta trước thử một chút 2 mg, nếu như xác định hữu dụng, lại để cho hắn mạo hiểm như vậy, vì để cho Hà Hoan hai nhóm adrenaline có thể nối liền. Động tác của nàng cực nhanh, trong chớp mắt liền đem 2-1 mg adrenaline đều tập trung vào thân thể bên trong. Một hồi màu đen nồng vụ chỉ một thoáng theo thân thể chỗ sâu bên trong nổ tung. Ý lão sư đột nhiên phát ra một tiếng nhọn gọi. Ngay sau đó, nàng liền cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng nhìn không thấy, không biết từ chỗ nào nổ tung tối tăm nồng vụ, phảng phất bị vòi rồng quậy lên hung tính, vô cùng vô tận, cuồng phong bạo vũ càn quét qua nàng cơ thể trong mỗi một chỗ. Adrenaline giống như hung hăng kích thích thứ gì, nàng ngay cả chính mình thân thể đều không cảm giác được. Vô luận là thân thể vẫn là suy nghĩ. Toàn bộ bị hắc vụ thôn phệ, biến thành nó một bộ phận, ý thức phá toái thành mẩu thủy tinh đồng dạng mảnh vỡ. Chỉ có thể tại phế tích bình thường đen nhánh trong đầu ngẫu nhiên nhấp nhoáng ánh sáng nhạt. Chính là này mảnh vỡ bình thường ánh sáng nhạt, bảo nàng rõ ràng, là nàng tại lava bên trong bệnh viện đổi lấy kia một đoàn hắc vụ thận. Xảy ra vấn đề, chỉ là này tỉnh ngộ lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tam Tửu lập tức liền lại bị hắc vụ nuốt mất. nàng đã mất đi đứng trên mặt đất xúc giác, cũng đã mất đi đối không gian cùng thời gian cảm nhận. Không biết qua bao lâu, làm nàng rốt cuộc một chút xíu một lần nữa thấy rõ ràng sự vật lúc, nàng phát hiện chính mình chính ngã trên mặt đất, cái bàn, cái ghế đều bị người đổ nhào ngã. Chưa bao giờ dùng qua adrenaline bút tản mát đầy đất, Hoàn Thanh qua một tay túm Hà Hoan cánh tay. Hai người đều lui đến xa xa, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt đều là một mảnh trắng xanh đan xen, kinh nghi bất định, màu đen đặc nồng vụ dần dần theo thể nội thủy chiều xuống. Một lần nữa biến thành một viên thận hình dạng, về tới nó hẳn là tại địa phương. Lâm Tam Tửu ở trong lòng kêu vài tiếng, ý lão sư, nhận được đáp lại cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng đem một cái tay chống tại trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy bắp thịt cả người đều tại run rẩy. Không phải tràn đầy lực lượng về sau cái loại này hạnh phúc run rẩy, mà là bị đột nhiên lấy hết lúc sợi cơ nhục cố hết sức công tác phát run. Phát sinh cái gì rồi? Hoàn Thanh qua cũng phát hiện không đúng, mấy bước xông về phía trước đến đỡ dậy Lâm Tam Tửu. Hỏi, ngươi như thế nào? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như càng suy yếu rồi? Không phải giống như, nàng là thật càng suy yếu. 2.1mg adrenaline tại đem hắc vụ thận kích phát đến giống như điên cuồng về sau. Không biết là chỗ nào có vấn đề. Liên đới nàng ý thức lực, thể năng, năng lực tiến hóa, phàm là thể nội hắc vụ du tẩu qua địa phương, năng lực tương ứng tất cả đều cắt giảm rớt gần 1/3. Mà hắc vụ đem nàng từ đầu đến chân đều thôn phệ. Nàng thậm chí đã không có đầy đủ ý thức lực, đến hình thành ý lão sư. Adrenaline, Lâm Tam Tửu từng ngụm thở phì phò, ngồi trên mặt đất, nói, ngược lại làm ta năng lực gia tốc thoái hóa. Ta có một cái thận, cũng không phải thật sự là thận, mà là một cái, ta cũng không nói lên được là cái gì đặc thù đồ vật. Có lẽ là cả hai khởi phản ứng. Nàng không dám nói đây không phải là chính nàng vấn đề, nhưng là nàng cũng không dám gọi Hoàn Thanh qua thử lại lần nữa. 1mg adrenaline cái tác dụng gì cũng không có. 2mg tác dụng lại không cách nào dự đoán. Vạn nhất Hoàn Thanh qua cũng gấp kịch thoái hóa, bọn họ kế tiếp chẳng phải là muốn không được bao lâu liền phải thúc thủ chịu trói sao? Tại sao có thể như vậy? Hoàn Thanh qua nhặt lên một cây bút, qua lại nhìn mấy lần, giương một tay lên ném. Hắn sải bước đi hướng Hàn Tuế Bình chỗ phòng, phẫn nộ quát, Hàn Tuế Bình, ngươi ra tới. Không đợi Lâm Tam Tửu gọi lại hắn, Hà Hoan lại trước một bước mở miệng, không, hẳn không phải là hắn vấn đề. Hắn tại duy nhất một cái không có ngã lật trên ghế ngồi xuống đến, ngực còn tại kịch liệt chập trùng. Ta sợ, chúng ta khả năng bị lừa rồi. Lâm Tam Tửu trái tim lộp bộp trầm xuống. Nghe xong adrenaline thuộc về quản chế dược phẩm, chúng ta đã cảm thấy yên tâm, đúng không? Hà Hoan nở nụ cười gằn, tự giễu tựa như nói, bọn họ có chậm lại thoái hóa tốc độ dược phẩm, vậy tại sao không thể có gia tốc thoái hóa dược phẩm? Hướng adrenaline trong thêm một chút, người bình thường đánh cũng không có chút nào khác nhau. Chúng ta đánh, hắn lắc đầu, không còn nói, máy vi tính mới khóa trình ngắn. Đánh chữ không phải thực thói quen, cũng chưa nói tới dễ chịu. Lại thêm ta quyết định không trang lục soát cẩu, tốc độ viết chữ bị nghiêm trọng kéo chậm. Gần nhất tại nhìn 2001, A Space Odyssey, tiếng Trung gọi cái gì? Là vũ trụ dạo chơi sao? Phía trước 60% cơ bản không sóng không gió, chỉ có tin tức không có tình tiết, nhưng rất kỳ diệu, đọc lấy đến phi thường thuận hoạt trôi chảy. Tích lũy đến biến cố rốt cuộc xuất hiện thời điểm, mất trọng lượng cảm giác mãnh liệt đến ta không nghĩ để sách xuống. Một cái khác vì cái gì hôm nay đổi mới muộn như vậy nguyên nhân. Tấu chương xong, cách chương.